Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, quỷ dị tử vong, cái này lão gia hỏa, nghiêm mật phòng thủ biên giới, muốn phải đi về, thật đúng là không phải một kiện dễ dàng. Phong Đô Trần liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt hiện ra một tia tà ý, trên trán có một ít rất nhỏ mồ hôi. Bất quá, chung quy sẽ bị ta tìm được cơ hội. Hai tay của hắn rơi tại phía trước màu đen đất đá phía trên. Dùng sức đào, những thứ này rời rạc, đất đá đã đến trong tay của hắn. Rồi lại trở nên cứng cỏi vô cùng. Mỗi đào tiếp theo khối nhỏ, đều cần trả giá rất lớn khí lực. Nhìn xem Phong Đô Trần phía sau. Là một đầu dài dài dưới mặt đất thông đạo. Khoảng cách ra khỏi cửa có rất quãng đường dài. Đào được loại trình độ này, có thể thấy được Phong Đô Trần bỏ ra nhiều ít cố gắng. Phong Đô Trần đã trọn vẹn đào có 30 năm ni từ khi tiến vào đến quá Bắc Cổ Thành. Hắn bỏ ra 10 năm thời gian, đại khái xác định phương vị. Tại 30 năm trước, trận đại chiến kia bên trong đều lựa chọn ở ẩn xuống dưới. Vậy sau, rồi mới, vẫn đào, một mực đào, hắn làm cho muốn tìm địa phương. Bị cái kia lão gia hỏa rất tốt mà giấu đi. Mỗi đào một khoảng cách, đều muốn một lần nữa xác nhận một cái chuẩn xác hơn phương vị. Dùng cái này đến không ngừng tới gần chỗ mục đích. Tại âm u dưới mặt đất, một mực nhiều lần tiến hành chuyện như vậy, không gian hẹp hòi, không có một cái nào sinh linh nói chuyện, chỗ mục đích cũng mơ mơ hồ hồ. Đây là một cái thập phần dày vò tâm quá trình, nhưng mà, Phong Đô Trần rồi lại làm được rất có kiên nhẫn, 30 năm như một ngày, không có mảy may chần chờ. Đầu là có thêm không đạt mục đích thể không bỏ qua tâm tính. May mắn là một cỗ nhân loại thân thể. Bằng không thì đào lên những thứ này thần thổ. Ít nhất còn nhiều hơn hoa gấp đôi khí lực. Từng khối màu đen đất đá bị cứng rắn đào xuống dưới. Phong Đô Trần hai tay một mảnh tàn khốc. Mơ hồ có dập dạp bạch cốt hiện ra. Ra sát một tiếng. Nhưng là mấy cây xương ngón tay đột nhiên đứt gãy ra, rơi trên mặt đất, chỉ chừa một cái tàn phá không chịu nổi tay móng vuốt. Phong Đô Trần lắc đầu, này nhân loại thân thể quá yếu ớt, lại hư mất, có được tốn đi chữa trị. Phong Đô Trần chậm rãi khép lại cặp mắt của mình, cả người yên lặng mấy tức thời gian. Vậy sau, rồi mới mãnh liệt mở ra. Trong ánh mắt có ngắn ngủi phát mộng, hí, đau, đau chết, oa. Phong Đô Trần sắc mặt đột nhiên thay đổi, trở nên mồ hôi lạnh đầm đìa, trong cặp mắt đều là vẻ hoảng sợ bên trong lại đan xen điên cuồng, suy sụp, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì nha? Hắn run rẩy hai tay của mình, máu tươi rơi vãi, bạch cốt run run. Thoạt nhìn thê thảm vô cùng, Phong Đô Trần phát ra một đạo chất vấn thanh âm, loại này thân thể giao cho cái khác tồn tại đến khống chế. Chính mình lâm vào một cái tù trong lòng, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ phát hiện thân thể có đủ loại bị thương cảm giác, lại để cho hắn hầu như muốn phát cuồng. Nhưng mà, Phong Đô Trần chất vấn. Rồi lại không có được chút nào đáp lại. Phong Đô Trần sắc mặt âm trầm, hàm răng nhanh cắn chặt, trong ánh mắt nổ bắn ra phẫn nộ chi ý. Nếu như bỏ qua ta, như vậy, bằng cái gì muốn ta dựa theo ý chí của ngươi đi làm? Chuyện của mình ngươi chính mình hoàn thành, liền thứ cho ta không phụng bồi. Phong Đô Trần bị tức giận mà nói. Thân thể bị người khác làm cho khống chế. Cái này đã lại để cho nội tâm của hắn áp lực tới cực điểm. Hiện tại, vẫn còn muốn mỗi lần đi ra cho khống chế thân thể của mình người chỉnh đốn tàn cuộc. Điều này làm cho hắn như thế nào nguyện ý. Cổ thân thể này là hắn đấy. Cái khác linh hồn chiếm cứ thời điểm thì không cách nào khôi phục. Đâu có thể làm cho chính hắn đến. Luôn là một cái công cụ. Buồn cười, Phong Đô Trần cự tuyệt không cam lòng làm cho mình lâm vào như vậy tình cảnh bên trong. Ai, ngươi sao vậy, dù sao vẫn là như thế, không nghe lời đây. Đừng quên, là nhà ngươi lão tổ đem ngươi giao cho ta trông nom đó à. Phong Đô Trần trong thân thể một đạo giảo quyệt mà bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Phong Đô Trần thần sắc hơi động, cuối cùng lộ diện sao? Hôm nay nhất định cùng với cái này ra hỏa hảo hảo trao đổi một phen. Đợi một chút, đừng nóng vội nói lời nói. Để cho ta đoán xem ngươi muốn nói chút ít cái gì nha. Nói thí dụ như, muốn cùng ta hợp tác thoáng một phát, theo như nhu cầu, vậy sau, rồi mới dựa dẫm vào ta yêu cầu thù lao, yêu cầu hứa hẹn, tốt, ta đều cho ngươi, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Đã như vậy, vậy tranh thủ thời gian làm việc sao? Trong thân thể chính là cái kia âm thanh tồn tại, tựa hồ rất dễ nói chuyện bộ dạng. Phong Đô Trần thần sắc khẽ biến, hiện ra một vòng vẻ tức giận. Chết tiệt giảo hoạt gia hỏa, hắn cần cũng không phải là loại này không hề bằng chứng hứa hẹn, mà là một cái thiết thiết thực thực có thể nắm giữ thẻ đánh bạc. Hiện tại hắn vẫn thừa tác dụng chính là thân thể khôi phục, còn cần hắn tự mình đến. Một khi cái nhà này khỏa làm xong việc rồi, như vậy hắn không có tác dụng, kết cục không cần đoán cũng biết. Cho nên thừa dịp lúc này điểm, hắn phải vì chính mình thắng được một ít sinh tồn bảo đảm. Money, ồ, ngươi không tin lời của ta. Giữa chúng ta, tốt xấu cùng chỗ một cỗ thân thể 40 năm rồi. Hữu nghị thuyền nhỏ thật đúng là nói lật liền lật a, đây cũng không phải là ta thực xin lỗi ngươi. A, Phong Đô Trần trong thân thể cái thanh âm kia thổn thức thở dài, để lộ ra trong nội tâm một chút tiếc nuối. Tốt bạn thân, sao vậy nói không làm, sẽ không làm đây. Phong Đô Trần thần sắc đột nhiên cả kinh, hoảng hốt nói, đợi một chút, ngươi muốn làm cái gì nha? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn dám làm chút ít cái gì, sau này ta cũng sẽ không lại phối hợp ngươi rồi. Bằng hữu, ngươi là người tốt, sâu sắc người tốt, cảm ơn trước ngươi trợ giúp, đương nhiên cũng cảm ơn ngươi cuối cùng nhất triển khai một điểm thêm nhiệt. Phong Đô Trần trong thân thể một đạo mang theo nhàn nhạt nụ cười thanh âm vang lên, ẩn chứa trong đó lấy thành khẩn ý cảm kích, làm cho người ta nghe xong đều muốn nhịn không được nói một câu không cần cảm ơn. Không, tiếng nói hạ xuống, Phong Đô Trần sắc mặt lập tức thay đổi, một đôi đồng tử nhanh chóng nhỏ đi, giống như cây kim, ánh mắt mở to giống như muốn đem tròng mắt cho chừng đi ra. Khóe mắt tựa hồ cũng tại chậm rãi vỡ ra, một trương dương miệng thật to, khóe miệng chống được rồi lớn nhất, đầu lưỡi triệt thẳng, trong cổ họng kiệt lực muốn phát ra âm thanh, cũng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Phong Đô Trần mặt tím tím xanh xanh gân nổi lên bốn phía, thần sắc dữ tợn, mang theo vô tận thống khổ chi ý. Hai tay của hắn cầm lấy mặt của mình, thân thể nhảy thẳng, giống như là muốn lột xuống chính mình mặt ngoài ra. Cái này thời khắc Phong Đô Trần đầu óc trống rỗng, chỉ có vô cùng vô tận thống khổ chi ý như là sóng biển bình thường vuốt linh hồn của hắn. Toàn bộ linh hồn tựa hồ cũng bị xé đất nát bấy. Hắn đã mất đi suy nghĩ năng lực, không cách nào suy nghĩ tại sao thân thể của mình trong chính là cái kia tồn tại gặp triệt để vứt bỏ chính mình. Chẳng lẽ sẽ không sợ không có chính mình sau khi cỗ thân thể này bị thương cũng không cách nào lại khôi phục sao? Tại đây u ám dưới mặt đất trong thông đạo, Phong Đô Trần vượt qua người một nhà sinh là hắc ám nhất một đoạn thời gian. Linh hồn của hắn biến thành một đoàn trắng nhạt màu vầng sáng. Mà cái này vẫn vẻn vẹn chẳng qua là hắc ám bắt đầu. Phong Đô Trần thân thể lại trở về sau cùng mới đầu bộ dáng, bình tĩnh sắc mặt, một tia mang theo nụ cười quỷ dị, hơi có chút không khỏe chính là hốc mắt cùng khóe miệng dạn nứt miệng vết thương. Phong Đô Trần, không, phải nói là lòng đất loại người vương tộc người, bãi liễu bãi đầu của mình. Hai tay tựa như người mù sờ voi bình thường chậm rãi tìm được đến đây khuôn mặt của mình. Cố ý tại khóe mắt khóe miệng trên vết thương dừng lại trong một giây lát. Một đoàn trắng nhạt màu linh hồn vầng sáng trôi lơ lửng ở nó trước người. Phong Đô Trần linh hồn bị hoàn toàn từ trong thân thể ra khỏi đi ra. Lòng đất loại người vương tộc người duỗi ra hai ngón tay. Từ nơi này linh hồn trong vầng sáng, nhẹ nhàng xé rách ra một đám linh hồn quang tia. A, linh hồn trong vầng sáng, truyền đến một đạo thống khổ gào rú. Lòng đất loại người vương tộc người miệng một trương, hai ngón tay vân vê cái này sợi linh hồn quang tia. Đem ném vào rồi trong mồm, chép miệng chật lưỡi, tựa như ăn sợi củ cải bình thường. Cuối cùng nhất nuốt xuống, theo hành động này hoàn thành, chỉ thấy, này là nhân loại thân thể tàn khốc hai tay, tản mát ra một mảnh vầng sáng, lúc vầng sáng thu lại thời điểm, hai cánh tay đã khôi phục hơn phân nửa, mở ra tay nhìn nhìn, lòng đất loại người vương tộc người lộ ra hài lòng vui vẻ. Vẫn thiếu một ít, hai ngón tay lại duỗi thân đến trước người một đoàn linh hồn vầng sáng trước. Nhẹ nhàng mà kéo xuống một đám, lại ném vào trong miệng của mình. Mỗi một cái động tác đều hời hợt, chỉ có linh hồn trong vầng sáng. Phong Đô Trần như vậy, thống khổ gào rú vang không ngừng. Lòng đất loại người vương tộc người đem Phong Đô Trần linh hồn vầng sáng thu vào. Với tư cách cỗ thân thể này lương thảo, có thể phải hảo hảo bảo tồn, tính tính toán toán số lượng, có lẽ đủ để chèo chống chính mình tìm được cái chỗ kia. Hai tay của nó dựng tại phía trước màu đen đất đá phía trên, lại bắt đầu từng điểm đất đào. Lòng đất loại người vương tộc người dùng tàn khốc hai tay lần nữa đào rơi xuống một lớn mảnh màu đen đất đá, ồ, theo cái này mảnh đất đá bong ra từng màng, xuất hiện không còn là đã nhìn hơn 30 năm than đá, mà là một mảnh ghế trống, nhàn nhạt màu trắng vầng sáng từ trong rơi vãi đi ra, bắn vào lòng đất loại người vương tộc người trong mắt, lòng đất loại người vương tộc người theo cái mảnh này ghế trống, tiếp tục hướng bên ngoài đào. Thẳng đến đào ra một cái có thể cho cả người nó đều thông qua thông đạo. Nó đi vào, ánh mắt chậm rãi trợn to. Rất đẹp a, từng khối màu trắng óng ánh tảng đá xếp tại thông đạo hai bên. Màu trắng vầng sáng chính là từ bên trong tản ra phát ra đấy. Mỗi mảnh trong viên đá đều có được một cái màu trắng nhỏ quả ở bên trong trương cánh chậm rãi bay lên. Linh động, yêu nhã, lòng đất loại người vương tộc người đi vào trong thông đạo. Nhìn kỹ lấy thông đạo hai bên đại lượng màu trắng tảng đá. Nhìn kỹ lấy bên trong màu trắng nhỏ quả, lộ ra nụ cười thản nhiên. Nó thử đem một tay bao trùm ở trong đó một khối màu trắng trên tảng đá. Chậm rãi vuốt ve, ôn nhuận xúc cảm thật tốt, nhẹ nhàng vừa gõ. Một cỗ lực chấn động xâm nhập đến màu trắng trong viên đá. Ra sát, màu trắng tảng đá đã nứt ra, biến thành tro bụi, mà bên trong màu trắng nhỏ quả cũng ở thời điểm này biến mất, đất vô tung vô ảnh. Nói với các ngươi rồi, thật sự không liên quan ta sự tình, cái kia lòng đất sinh vật không đến, ta cũng không có biện pháp. A Khương Dự lắc đầu. có chút bất đắc dĩ đối với Tinh Tế Chi Thành bên ngoài một đám Bạch Nha Đám nói ra. Bạch Nha Đám lại đã tìm tới cửa, đã hơn 30 năm không có ăn uống gì, chúng một cái hai đói bụng đến phải sợ, bốn phía tìm đều tìm không thấy lòng đất sinh vật tung tích. Một cái hai đều suy đoán là quân trưởng cái này ra hỏa đem đồ ăn đều cho giấu đi. Tại đi theo Khương Dự cái kia 10 năm, chúng tự giác là đã nhìn thấu chính hắn một quân trưởng tâm tư. Nếu như thực sự có người đem lòng đất sinh vật đều cho giấu đi mà nói, như vậy chỉ có thể là hắn. Cái này keo kiệt quỷ hẹp hòi. Bạch Nha Đám ự c một mực sủa lấy. Phiền lấy Khương Dự chính là muốn cho ra một đáp án. Điển hình chơi giỏ lá, không cho ta ăn, muốn phiền lấy ngươi. Khương Dự lông mày run run, cảm thấy 30 năm qua đi, những thứ này Bạch Nha tiểu binh đám khẳng định lại đã quên lúc trước bị nghiêm khắc huấn luyện chi phối sợ hãi. Nhưng mà đúng lúc này, tại Khương Dự trước mặt, một cái mặt mũi tràn đầy bi vẫn Bạch Nha đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, thần sắc bên trong vẻ sợ hãi vẹn vẹn duy trì không cao hơn một hơi thời gian, liền biến thành rồi một đoàn sương mù. Cái này đoàn sương mù cũng không có giống như trước nặng như vậy mới tụ hợp thành Bạch Nha, mà là tại đây sau từng điểm đất tiêu tán, đang tại Khương Dự trước mặt, đang tại tất cả Bạch Nha đám bọn chúng trước mặt. Cái này đầu Bạch Nha tại đây sao ly kỳ quỷ dị chết rồi. Lập tức Bạch Nha bầy bên trong từng tiếng sợ hãi tới cực điểm gọi là tiếng vang lên. Từ nơi này chút ít trong tiếng kêu, Khương Dự cảm nhận được Bạch Nha đám nội tâm trước đó chưa từng có khủng hoảng. Như vậy tâm tình còn muốn vượt xa vượt qua lúc trước Bạch Nha đám đụng phải sương mù bình thời điểm mani đã xảy ra. Cái gì? Khương Dự trong mắt vẻ khiếp sợ hiện lên, mà Bạch Nha đám tại khủng hoảng bên trong nhanh chóng bay khỏi nơi đây, không biết bay tới đâu. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Mani lòng đất loại người vương tộc người nhìn trên mặt đất đá trắng màu xám cho, khẽ mỉm cười nói, cái này đá trắng thật đúng là một loại kỳ vật, bên trong bao hàm dưỡng sinh mệnh. Đá trắng không vỡ, sinh mệnh không chết, đoán chừng cũng chỉ có sương mù bình có thể khắc chế loại này đá trắng. Lòng đất loại người vương tộc người đứng lên, không có lựa chọn tiếp tục phá hư cái này đầy đất đá trắng. Tuy nói, phá hủy những thứ này đá trắng, quả thật có thể đủ dùng được Bạch Nha số lượng đại giảm. Nhưng mà, cũng không hơn. Rất nhanh cũng sẽ bị quá bắc cổ thành chi chủ phát hiện. Đến cái kia thời khắc, nó có thể đã được cho cái này tốt đẹp chính là thế giới nói hẹn gặp lại. Lòng đất loại người vương tộc người có thể không cảm thấy tại bị phát hiện sau khi chính mình có năng lực có thể từ quá bắc cổ thành chi chủ trong tay đào tổ. Những thứ này đá trắng vẹn vẹn đầu là chuyện nhỏ. Chính thức trọng yếu, vẫn còn cái thông đạo này tới hạn. Lòng đất loại người vương tộc người chậm rãi hướng trong thông đạo bộ phận đi đến. Cái lối đi này rất dài, thậm chí so với nó đào hơn 30 năm thông đạo còn muốn dài rất nhiều. Trên đường đi bầy đầy màu trắng tảng đá, từng con một màu trắng nhỏ quả ở bên trong bay múa. Nó bỏ qua rồi tất cả đá trắng cùng Bạch Nha, ánh mắt đầu tìm đến hướng tiền phương. Không biết đi bao lâu rồi, lòng đất loại người vương tộc người bộ pháp đột nhiên dừng lại. Tại tiền phương của nó là một cái vòng tròn bàn hình đất trống, mặt đất tầng dưới chót là đen kịt đất đá, phía trên phủ kín rồi màu trắng tảng đá, một khối lại một mảnh chỉnh tề, đầu Bạch Nha bay múa, Tại đây chút ít màu trắng tảng đá phía trên, có một cái thật lớn cây cải bắp đá, thành từng mảnh cánh sen trông rất sống động. Trung gian là hoa sen bồng, phía trên khảm nạm cũng là một khối mảnh đá trắng, một cái thể tích cực lớn đấy. Vượt xa bình thường bạch nha gấp 10 lần, cực lớn bạch nha tại đây hoa sen trên bay vút lên lấy. Từng đám cây màu trắng lông vũ rõ ràng có thể thấy được, hiện ra thâm sâu màu trắng, hoa sen là thẩm thấu màu trắng đấy. Ánh mắt có thể mặc qua chứng kiến đối diện tình cảnh, mà cực lớn bạch nha thì là màu ngà sữa đấy. Tại hoa sen phía trên dị thường dễ làm người khác chú ý. Chậc chậc chậc, thật sự là tốt bảo vật a. Cho dù là ta tại trong tộc đều chưa thấy qua mấy thứ vật như vậy. Lòng đất loại người vương tộc người phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Sao vậy, xử lý vật như vậy, thật đúng là làm cho người ta không nỡ bỏ hủy diệt. Lòng đất loại người vương tộc người trong lòng dần hiện ra một chút do dự cùng tiếc nuối. Hết chương.